Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, so với nhất thiết đều trọng yếu. Nghĩ đến con mắt, Chutetsu Senmei trong đầu không khỏi nghĩ lên cái kia sùng bái chính mình đệ tử. Cái kia thiên thật thiện lương nhưng, lại thập phần kiên cường tiểu cô nương Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei tương lai con mắt cho dù trong lòng đã phi thường kiên định. Ngày sau nhất định phải đào đi Hyuga Hinata con mắt. Nhưng mỗi một lần nghĩ tới đây sự kiện, Chutetsu Senmei trong nội tâm đều sẽ có mấy phần không đành lòng, tuy rằng làm Hyuga Hinata chỉ đạo. Thượng nhẫn có điều mới thời gian hơn một năm. Thế nhưng cái này chọc người thương yêu tiểu cô nương, lại làm cho Chutetsu Senmei vẫn lạnh lùng tâm cảm thấy mấy phần ấm áp. Thế giới này có quá nhiều giết chóc, quá nhiều âm mưu quỷ kế. Lâu dài tới nay, Chutetsu Senmei cũng nhìn quen đủ loại ngụy trang cùng che giấu, như Hyuga Hinata đơn thuần như vậy thiện lương tính tình thật, ở nhẫn giới hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hokage Ninja, bên trong có câu nói rất đúng. Thân ở trong bóng tối, cho dù một tia ánh sáng cũng có thể thấy được, mà bây giờ Chutetsu Senmei nhìn thấy, nhưng chỉ có thể làm bộ ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì ở Chutetsu Senmei trong lòng có một loại đông CB quang minh càng trọng yếu hơn từ ban đầu đi tới thế giới này. Vì không ngừng thúc giục chính mình nỗ lực đi tới, Chutetsu Senmei liền vẫn cho mình thiết lập quân địch giả. Từ vừa mới bắt đầu Shimura Danzo, Orochimaru, đến mặt sau Pain, Uchiha Madara, Chutetsu Senmei mỗi ngày đều ám chỉ chính mình. Một khi chính mình không nỗ lực, tương lai liền nhất định sẽ bị người giết chết, chính là bởi vì trường kỳ ở vào như vậy trong lòng ám chỉ bên trong, mới để Chutetsu Senmei tâm càng ngày càng hắc ám, cũng càng thêm coi trọng thực lực. Mà chuyện đến nước này, Chutetsu Senmei nhưng chỉ có thể ở hắc ám trên đường một đường tiến lên, không cách nào quay đầu lại, hay hoặc là nói là Chutetsu Senmei căn bản không muốn trở về đầu, bởi vì một khi trở về đầu, liền biểu thị từ bỏ chính mình cho tới nay kiên trì lý tưởng, từ bỏ chính mình theo đuổi, từ đây tình nguyện bình thường, theo thế giới này quỹ tích nước chảy bèo trôi. Chutetsu Senmei không muốn chịu thua. Cho dù dọc theo đường đi đều chỉ có chính mình cô đơn một người, Chutetsu Senmei cũng thể nhất định phải kiên trì đi tới cuối con đường này. Nhìn thấy chakra khởi nguyên, vạch trần thế giới này huyền bí, quên đi, than nhẹ một tiếng, Chutetsu Senmei hờ hững nói, nếu như khả năng, liền cho Hinata đổi một đôi phổ thông Byakugan, để cái gì cũng không biết nàng, bình thường sống hết một đời đi. Nhẫn giới tàn khốc, khoảng cách nàng quá xa xôi. Nhìn bị thập vĩ chakra phá hoại tàn tạ không thể tả hẻm núi, Chutetsu Senmei phân ra mấy cái ảnh phân thân, sắp hiện ra chàng dấu vết toàn bộ xóa đi, ngụy trang thành ninja đại chiến hiện trường. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật, rời đi thời gian còn sớm. Bây giờ trở về ra ngoại trừ ngủ cũng không có việc để làm. Hơn nữa Konoha bên kia có mộc độn ảnh phân thân thế thân, nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu đi ra. Còn không bằng nhiều làm chút gì, cho dù hiện tại đã là đêm khuya, nhưng trở thành thập vĩ Jinchuriki hưng phấn, để Chutetsu Senmei cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Hà Chi Quốc bên trong phòng thí nghiệm, bí mật giam giữ 4 tên Hyuga phân ra ninja. Đây là hơn một năm nay đến, Kimimaro trong bóng tối bắt lấy nhẫn giới hầu như mỗi ngày đều muốn chết người. Cho dù là Konoha, cũng vẫn mỗi một quãng thời gian liền sẽ có người chết ở nhiệm vụ ở trong. Biến mất rồi 4 cái Hyuga phân ra ninja, đối với Hyuga bộ tộc thậm chí Konoha mà nói, đều không phải vấn đề lớn lao gì. Hyuga bộ tộc cao tầng không sẽ để ý phân ra người, mà Konoha càng sẽ không lưu ý vài tên trung nhẫn chết sống. Có điều chuyện như vậy đến cùng không thể thường thường làm, một khi Hyuga bộ tộc nhiều lần có người tuẫn trước, trung quy sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Một năm này bắt lấy 4 người này đã là cực hạn ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong. 2 năm sau, P Pain sẽ tập kích Konoha, mà vào lần này tập kích bên trong. Hyuga Hayashi sẽ dẫn dắt mấy người đi nước ngoài bái phỏng một ít cùng Hyuga ra giao hảo quý tộc. Đây là một cơ hội. Một cái đem hết thảy biết Tensei gần bí mật người cơ hội một lưới bắt hết. Đồng thời cũng là nắm đến lượng lớn Byakugan cơ hội, vì lẽ đó thu thập Byakugan kế hoạch cũng không vội ở nhất thời. Hiện tại Chutetsu Senmei trước tiên muốn làm, cho dù nghiên cứu ra khắc chế cá chậu chim lồng, phong ấn thuật nghiên cứu lâu như vậy, Chutetsu Senmei hiện muốn phong ấn cá chậu chim lồng, kỳ thực cũng không khó. Khó khăn nhất một điểm ở chỗ, cá chậu chim lồng, mặc dù là phong ấn đại não chú ấn, nhưng cũng cùng Byakugan liên kết, hơn nữa lại cực kỳ mẫn cảm. Một đạo chịu đến ngoại lực uy hiếp, liền sẽ lập tức động, đem Byakugan phong ấn làm sao ở không xúc cá chậu chim lồng. Điều kiện tiên quyết đem phong ấn mới là hiện nay vấn đề lớn nhất. Từ trên giá sách rút ra cá chậu chim lồng, nghiên cứu bút ký. Này bản bút ký, Chutetsu Senmei đã trước sau nhìn vô số liền. Mặt trên ghi chép trong một năm này Chutetsu Senmei đối với Byakugan cùng cá chậu chim lồng thành quả nghiên cứu. Hy vọng có thể từ bên trong tìm tới một ít phương pháp phá giải có điều. Cá chậu chim lồng, dù sao cũng là Hyuga, nhà Hyuga có thể khống chế phân ra vô số năm thủ đoạn. Nếu là có thể dễ dàng như vậy bị phá giải, Hyuga phân ra cũng sẽ không là hiện tại cục diện này. Hyuga bộ tộc ngàn năm lịch sử, lẽ nào phân trong nhà liền sẽ không xuất hiện một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm? Ngồi ở trên ghế, Chutetsu Senmei nhíu mày thành xuyên hình chữ. Trong lòng thập phần khổ não, lẽ nào thật sự muốn đối với Hyuga nhà Hyuga ra tay hay sao? Bất chi bất giác thấy sắc trời bên ngoài đã lượng, Chutetsu Senmei cầm trong tay phong ấn thuật thư tịch thả xuống. Sau đó động, phi lôi thần thuật, trở lại Konoha trong nhà phủ thêm ngự thần bào đi ra khỏi cửa. Chutetsu Senmei trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười, dọc theo đường đi nhiệt tình cùng thôn dân, các ninja chào hỏi. Hokage đại nhân, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Hokage đại nhân, như thế đã sớm đi làm à? Đúng đấy, gần nhất công làm so sánh nhiều. Hokage đại nhân ăn điểm tâm sao? Có muốn tới hay không, nhà ta ăn chút? Cảm ơn, ta đã ăn qua. Thời khắc này, Chutetsu Senmei lại đã biến thành yêu quý làng đệ ngũ Hokage, chỉ ít từ bề ngoài nhìn qua là như vậy. Không người nào có thể lấy ra nửa điểm tì vết, người một đời muốn dẫn rất nhiều mặt nạ. Dùng không giống cụ đến ngụy trang chính mình, mà có chút mặt nạ mang lâu, liền cũng lại trích không tới, cho dù nội tâm là hắc ám. Thế nhưng mang tới Konoha ninja cụ, mang tới Hokage cụ, Chutetsu Senmei cũng lại khó mà dễ dàng lấy xuống từ trong lòng. Chutetsu Senmei yêu thích Konoha, muốn để trong này biến càng tốt hơn, nếu không có bị bất đắc dĩ. Chutetsu Senmei thật sự không muốn đối với người trong thôn ra tay, có điều vẫn là câu nói kia. Có vài thứ, ở Chutetsu Senmei trong lòng, so với hết thảy đều trọng yếu. Bao quát Konoha cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.